LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524, chương 1524, đánh 2. Lâm Vũ Phu, đem trong tay ngươi chứng linh thú tranh thủ thời gian đem ra. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đuổi tới hai người, trong đó vóc dáng hơi cao một chút chính là cái kia người. Mở miệng nói một câu, mà một người khác cũng là lập tức theo thoại hướng xuống mặt nói. Chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra. Hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi bây giờ có thể chạy không thoát. Thức thời liền tranh thủ thời gian giao ra. Đừng để cho chúng ta động thủ. Nếu để cho chúng ta chủ động xuất thủ, cái mạng nhỏ của ngươi coi như giữ không được. Gia hỏa này bất động thanh sắc đang uy hiếp lấy. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức lửa giận trong lòng liền bừng bừng mà thăng lên. Tâm nói các ngươi hai cái đem Lâm Vũ Phu bị đả thương liền đã ghê gớm. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà tại Tô Minh trước mặt, uy hiếp muốn giết chết Lâm Vũ Phu. Đây là Tô Minh vô luận không bao lâu nào đó không có cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Thế là Tô Minh trực tiếp đứng lên, lạnh lùng mở miệng nói ra, là các ngươi hai cái đem hắn đả thương. Không sai, ngươi là ai? Người của Liễu gia trực tiếp liền thừa nhận, cái này không có gì che giấu. Nói trắng ra vẫn là bởi vì Lâm gia thực lực tại cổ võ gia tộc bên trong không tính là cường thế cái chủng loại kia. Điều này sẽ đưa đến năm người của đại gia tộc, căn bản liền không đem Lâm gia nhân để ở trong mắt. Nếu như Lâm Vũ Phu là công tôn gia tộc người, người Liễu gia sợ là nghĩ như vậy động thủ, còn được cẩn thận ở trong lòng ước lượng đo một cái. Cũng không phải tất cả mọi người giống Tô Minh lá gan lớn như vậy. Hoàn toàn không quan tâm, bắt được công tôn gia tộc người liền phải đi lên làm. Thậm chí ngay cả công tôn gia tộc người đều dám giết. Tiểu tử ngươi là ai? Ta xem Lâm gia tựa hồ không có ngươi như vậy nhân vật. Người nhà chớ cùng lấy xen vào việc của người khác. Liễu gia vóc dáng tương đối cao người kia, mở miệng nói một câu. Trên thực tế đối với thân phận của Tô Minh, bọn họ khi tiến vào thượng cổ di tích trước đó, liền có chút tò mò. Tựa hồ trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua người này nha. Bất quá bởi vì Tô Minh là cùng Lâm gia nhân cùng nhau, sở dĩ đại gia vẻn vẹn hiếu kỳ một lần, cũng không người quá coi hắn là chuyện. Đánh huynh đệ của ta, các người nghĩ kỹ phải bỏ ra cái gì giá cao sao? Tô Minh ngữ khí rất lạnh như băng cứ như vậy mở miệng nói một câu. Vừa rồi Tô Minh cũng sớm đã đem hai người này đáy cho mò thấy. Hai cái nhập vi cảnh trung kỳ gia hỏa mà thôi. Thực lực của bọn hắn cùng Lâm Vũ Phu cũng là không sai biệt lắm. Thậm chí khả năng còn mạnh hơn một chút. Hai người chung vào một chỗ đánh Lâm Vũ Phu một cái. Lâm Vũ Phu có thể bảo trụ tính mạng của mình trốn đến nơi đây, đã là rất chuyện không dễ dàng. Bất quá tại Tô Minh trước mặt, hai người kia căn bản liền không đáng chú ý. Cho dù là thêm ở cùng nhau, cũng là không đủ Tô Minh nhìn. Thế là Tô Minh không có bất kỳ cái gì áp lực. Một cái đánh hai cái là được. Hôm nay không nói giết chết bọn họ, cũng phải giáo huấn một lần. Nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Tô Minh huynh đệ, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Siêu, nhưng vào lúc này thời gian, Liễu gia cái kia cái vóc dáng hơi cao một chút gia hỏa, vậy mà xuất thủ trước, trực tiếp thủ ở giữa không trung quẹt một cái. Hóa khí thành lưỡi đao, một đường bén nhọn khí nhận liền Tô Minh trên mặt vẽ đi qua. Thoạt nhìn góc độ hết sức tàn nhẫn, nhưng ở trong mắt Tô Minh, cái này bất quá chỉ là trò trẻ con trò xiếc mà thôi. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Tô Minh tranh thủ thời gian xuất thủ cản một lần, liền đem tốc độ này cực nhanh khí nhận lập tức ngăn cản rơi, một chút tác dụng đều không phát huy ra. Ha ha, Liễu gia hai người kia lập tức phát ra cười lạnh. Trong đó một cái khinh thường nói, khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đây. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, cũng chính là một nhập vi cảnh trung kỳ mà thôi nha. Nguyên lai Liễu gia người này lợi dụng khí, nhận đến đột nhiên tập kích Tô Minh. Trên thực tế cũng không phải thật muốn đánh lén. Đánh lén sử dụng loại này trò vặt, hắn cũng biết không có tác dụng gì. Mục đích vẻn vẹn vì là thăm dò một lần Tô Minh trình độ mà thôi. Tô Minh vẫn đứng bất động. Bọn họ không có cách nào nhìn ra Tô Minh rốt cuộc là cảnh giới gì. Hơn nữa Tô Minh lời mới vừa nói chính là cái kia khẩu khí. Xác thực để cho hai người bọn họ trong lúc nhất thời là có chút chột dạ. Thế là liền dò xét một lần. Tô Minh dễ như trở bàn tay liền đem tập kích tới khí nhận ngăn cản rơi. Nhìn như động tác thật nhỏ. Có thể sử dụng trong cơ thể nguyên khí sau khi. Tô Minh cái này thì tương đương với đem mình cho bại lộ. Nhập vi cảnh trung kỳ. Hai người tại Tô Minh sử dụng nguyên khí sau khi. Có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Giống như bọn hắn cảnh giới. Còn có cái gì thật lo lắng cho. Mặc dù mọi người cảnh giới là giống nhau. Sức chiến đấu còn chưa biết. Nhưng bọn hắn dù sao hai người. Mà Lâm Vũ Phu còn thụ thương đây. Nào có cái gì sức chiến đấu. Hai người bọn hắn tương đương với còn là hai đánh một. Ứng phó một cái người cùng cảnh giới. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Liễu gia hai người triệt để yên tâm. Tô Minh lập tức cũng hiểu rồi hai người kia tiểu xáo lộ. Không ảnh hưởng toàn cục. Biết thì biết. Đây cũng không phải là cái gì tốt chuyện giấu giếm tình. Đối với mình cảnh giới. Tô Minh cho tới bây giờ không tị hiềm. Bởi vì vậy căn bản liền không có cách nào phản ứng ra Tô Minh chân thực sức chiến đấu. Khóe miệng có chút dương lên. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Được, ta cảnh giới cùng các ngươi hai một dạng. Đừng lằng nhà lằng nhằng. Hai người các ngươi cùng lên đi. Từng bước đánh còn lãng phí thời gian của ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Tô Minh một phen lời nói thật. Nghe được Liễu gia hai người trong lỗ tai. Lại trở thành phách lối biểu tượng. Hai người bản không có ý định một người lên. Cái nào dùng Tô Minh nhiều lời. Hai người bọn hắn trực tiếp liền cùng một chỗ hướng Tô Minh xông lại. Hôm nay chứng linh thú hai người bọn hắn muốn lấy được. Mà Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu. Cũng là nhất định phải giết chết. Tại thượng cổ di tích bên trong. Trừ cùng gia tộc bên ngoài. Những người khác có thể trở thành địch nhân. Không cần thiết hạ thủ lưu tình. Giết cũng liền giết. Tô Minh con mắt nhìn chằm chằm vào hai người kia động tác đây. Gặp bọn họ động sau khi. Tô Minh động tác cũng rất nhanh. Một cái rút ra bản thân gươm vô danh. Dù sao cũng là hai người cùng tiến lên. Tô Minh ngoài miệng nói cuồng vọng. Thế nhưng là cũng không dám quá mức khinh thường. Tay không tấc sắt còn là không dễ đánh lắm. Tô Minh liền dùng vũ khí. Về phần đại sát chiêu loại hình, Tô Minh còn là giữ lại. Thượng cổ di tích bên trong vẫn có một ít tương đối cường hãn người. Tô Minh nhất định phải đem lợi hại chiêu số cho giữ lại. Một cái gươm vô danh phối hợp thêm kiếm cơ kỹ năng bị động liền đã đủ rồi. Tô Minh đầu tiên là đi lên dùng gươm vô danh chủ động hiệu quả chậm lại một lần. Ngay sau đó liền bắt đầu tiến công. Chàng diện thoạt nhìn thú vị phi thường. Tô Minh đánh hai, ngược lại chiếm cứ chủ động. Liễu gia hai người kia, căn bản liền không chịu đựng nổi Tô Minh cái này điên cuồng tấn công. Hơn nữa, bọn họ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Tô Minh mỗi lần đều có thể bắt lấy nhược điểm của bọn hắn tiến công? Hai người đánh một người thời điểm, trên lý luận ưu thế rất lớn. Thế nhưng là cái này chút tại Tô Minh trước mặt lại là không tồn tại. Hơn nữa Tô Minh hiện tại đã chiếm cứ chủ động. Đánh Liễu gia hai người kia chỉ có thể bị động phòng thủ. Lùi mấy bước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.